Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, tầng thứ 2. Kia xích hồng sắc tấm lụa còn quấn thứ 9 giai đoạn người thủ vệ quanh thân phách trảm mà ra. Chưa tới gần, Bạch Vũ Triết liền có thể cảm nhận được sắc bén kia vô cùng khí tức cắt chém mà đến. Nháy mắt liền để hắn cơ thể phát lạnh, kia lăng lệ khí tức giống như tiến vào hắn cơ thể bên trong. Để người không rét mà run. Rất rõ ràng, một chiêu này chính là thủ vệ này người tuyệt chiêu. So với vừa rồi những cái kia kiếm khí phải cường đại nhiều lắm. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ. Lần nữa thi triển thỏa chí bình sinh chạy xéo mà lên. Muốn dùng chiêu này thân pháp trực tiếp tránh đi đối phương cái này cường đại một kích. Ngạnh kháng hắn đoán chừng chính mình tất nhiên sẽ thụ thương. Thân ảnh lóe lên mà ra. Tốc độ cực nhanh. Nhưng mà kia xích hồng sắc tấm lụa tựa hồ càng nhanh. Hoặc là nói trong khoảnh khắc đó lần nữa tăng nhanh thêm mấy phần. Người thân pháp lại nhanh. Trên thực tế cũng không nhanh bằng chiêu thức. Trốn tránh chỉ là lợi dụng chiêu thức không gian cùng khe hở mà thôi. Bạch Vũ Triết nguyên bản nhìn xem là có thể tránh thoát. Nhưng là giờ khắc này lại cảm nhận được kia kinh khủng kiếm khí y nguyên sẽ chém tại trên chân của mình. Lập tức thân hình lần nữa chuyển động. Nguyên lực quán trú tại hai chân phía trên. Thân giữa không trung. Liên tục đá ra mấy chân. Không khí không ngừng đánh nổ, cưỡng ép cải biến dáng người của hắn. Nhưng là, hắn y nguyên vẫn là trốn không thoát. Đến lúc cuối cùng một cước đá ra thời điểm, trực tiếp đá vào kia xích hồng sắc tấm lụa phía trên. Oanh, xoẹt, dải lụa màu đỏ trực tiếp tránh vỡ ra đến, hóa thành mạn thiên cuồng bạo khí kình. Mà Bạch Vũ Triết bàn chân cũng nháy mắt bị cắt mở một đường vết rách. Sâu đủ thấy xương, cả người đều bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Phải biết, hai tay của hắn hai chân thế nhưng là đi qua cửu kiếp thánh thể rèn luyện. Mà lại long chi lực ra thân, thế mà bị chém ra sâu như vậy một vết thương. Công kích kia lực có thể nghĩ kinh khủng đến cỡ nào. Bạch Vũ Triết sau khi rơi xuống đất một cái lảo đảo, kém chút liền té ngã trên đất, gan bàn chân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, nhanh chóng phong bế chung quanh mấy cái huyệt đạo, ngăn cản huyết dịch tiếp tục xói mòn. Bất quá, khi hắn hướng kia cái cuối cùng người thủ vệ nhìn lại thời điểm, đối phương tựa hồ ngay tại thở dốc. Cũng không tiếp tục chuẩn bị ý xuất thủ, có thể đỡ xích viêm huyết kiếm không có mất đi sức chiến đấu. Tầng thứ nhất thông qua, đang lúc Bạch Vũ Triết muốn thừa dịp đối phương tiêu hao nghiêm trọng. Lần nữa xông đi lên hắn đem đánh bại thời điểm, thanh âm của đối phương truyền đến, nói xong câu này phía sau, thân hình liền trực tiếp biến mất, mà tại hắn biến mất phía sau. Nguyên bản nhìn như đã đến cuối đá xanh đường, xuất hiện một cánh cửa. Hiển nhiên, muốn đi vào tầng thứ hai, liền muốn từ cánh cửa này bên trong tiến vào. Bạch Vũ Triết chân cũng còn khập khiễng, dù sao đối phương cũng không có thúc giục. Hắn liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị điều tức một chút lại tiếp tục. Trong lòng còn thầm than một tiếng đáng tiếc, bởi vì khi tiến vào thí luyện nơi thời điểm, hắn chữ vật khí là phải bị phong bế. Bên trong căn bản không bỏ ra nổi bất kỳ vật gì tới. Bằng không, hiện tại hắn ăn một viên chính mình luyện chế chữa thương đan, có thể khôi phục càng nhanh một số. Hắn cũng hơi có chút hối hận. Nếu như vừa rồi sử dụng thần long bái vĩ, hiện tại liền sẽ không thụ thương. Chỉ bất quá, hắn muốn thử một chút tại tầng thứ nhất thời điểm, chính mình có thể hay không sử dụng một chiêu này. Vừa rồi nếu như thi triển thần long bái vĩ, trên thực tế hắn cũng kém không nhiều muốn tiêu hao hầu như không còn. Chiến đấu lâu như vậy một đường đánh tới, ở phía trước 8 cái giai đoạn tiêu hao mặc dù không lớn, có thể bao nhiêu cũng vẫn là có một ít. lại thêm thứ 9 giai đoạn người thủ vệ cường đại như thế. Long sĩ đầu thi triển, tiêu hao xác thực rất không nhỏ. Nếu như thi triển thần long bái vĩ, đoán chừng cũng rất khó có sức tái chiến. Kế tiếp còn có thể hay không tại tầng thứ 2 thời điểm có lập nên. Liền nhìn có thể để cho nghỉ ngơi bao lâu. Thí luyện nơi phía ngoài tòa kia trong phòng nhỏ. Cái kia lôi thôi lão đầu y nguyên còn tại quan sát trận pháp. Bình thường tương đối nhàm chán hắn. Hiện tại tựa hồ đối với Bạch Vũ Triết sinh ra một chút hứng thú. Ha ha ha, không tệ a, tiểu tử này, dẫn nguyên cảnh trung kỳ lại có thể xông qua tầng thứ nhất. Thẩm lão đầu ánh mắt quả nhiên lợi hại. Phải nghĩ một chút biện pháp, có phải là có thể từ thẩm lão đầu trong tay đem tiểu tử này cho đoạt tới. Lão đầu kia hưng phấn uống một ngụm rượu, ba cha mấy lần, tràn đầy phấn khởi nhìn xem trong trận pháp Bạch Vũ Triết. Mà ngay tại thí luyện nơi trung đà tọa khôi phục Bạch Vũ Triết. Lúc này nghe được một thanh âm trực tiếp ở bên tai vang lên. Lựa chọn tiếp tục xông tầng thứ 2, mời đến nhập phía trước trong cánh cửa. Nếu như không muốn tiếp tục, mời đến nhập hai bên trong mây mù. Còn có nửa phút lựa chọn thời gian. Bạch Vũ Triết thầm mắng một tiếng, vội vàng đứng dậy. Khập khiễng hướng kia đen như mực môn hộ đi tới. Từ chiến đấu kết thúc đến bây giờ, hết thảy cũng liền 5 phút không đến mà thôi. Chút điểm thời gian này, có thể khôi phục bao nhiêu chiến lực. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn cũng muốn tiến vào tầng thứ 2 nhìn xem rốt cuộc là tình hình gì. Lần sau tiếp tục đến sông thời điểm, cũng tốt có cái chuẩn bị. Làm Bạch Vũ Triết bước vào trong cánh cửa kia về sau, cảm giác một trận trời đất quay cuồng, hai mắt đen kịt một màu, sau một khắc liền xuất hiện tại một địa phương khác. Đây là một mảnh to lớn bình nguyên. Bạch Vũ Triết xuất hiện ở giữa vị trí, bốn phía đều là mênh mông vô bờ, không nhìn thấy cuối cùng. Không khí nơi này cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Tựa hồ ở lại đây, cả người đều trở nên càng thêm thanh linh một số. Nháy mắt sau đó, tại Bạch Vũ Triết trước người cách đó không xa xuất hiện một bóng người. Một thân màu cam trường bào, trừ nhan sắc bên ngoài. Trang phục cùng trước đó tầng thứ nhất rất giống. Binh khí trong tay vẫn là trường kiếm, màu cam chuôi kiếm, màu cam thân kiếm, quang mang lưu chuyển. Thí luyện nơi tầng thứ 2, cùng chia 9 cái cửu đoạn, đánh bại ta, tính xong qua giai đoạn thứ nhất. Kia màu cam bóng người xuất hiện phía sau, nói đồng dạng một phen, sau đó thân hình nhảy mấy cái lên xuống, lập tức tới ngay Bạch Vũ Triết trước người. Trường kiếm trong tay vạch ra một đạo màu cam quang mang, đối Bạch Vũ Triết ngược chặt nghiêng mà đến, thật mạnh. Cảm nhận được kiếm khí này đánh tới, Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng giật mình. Một kiếm này chẳng những mạnh, mà lại tốc độ cực nhanh. Dù là hắn hiện tại thi triển thỏa chí bình sinh đều không nhất định có thể tránh phải nở. Có lần trước giáo huấn, Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Tuy nói tại thí luyện nơi bên trong là sẽ không tử vong. Có thể thụ thương cũng tuyệt đối không tốt như vậy thủ a. Ngang, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời thét dài. Long sĩ đầu phát động, cả người khí thế lập tức tăng lên rất nhiều. Nhưng là hắn nhưng không có tiếp tục thi triển thiên âm chấn. Bởi vì loại tình huống này, thiên âm chấn đoán chừng không cách nào đánh tan loại cường độ này kiếm khí. Long sĩ đầu tăng cường tự thân chiến lực phía sau, Bạch Vũ Triết đột nhiên một quyền đánh ra, thanh sắc quang mang đại thịnh, trực tiếp nghênh tiếp kia màu cam kiếm khí. Đạo này kiếm khí, mặc dù so ra kém tầng thứ nhất cuối cùng cái kia người thủ vệ tuyệt chiêu, nhưng là cũng không kém nhiều lắm. Oanh, cuồng bạo tiếng vang truyền đến. Bạch Vũ Triết thân hình trực tiếp bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Thanh quang tan rã, tay phải đầu quyền lưu lại một đạo thật sâu vết thương.